Giã độ xuân phong lựu hỏa, chương 37, trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Bảo Lê vạn lần không hiểu tại sao Tư Độ lại đột nhiên tốt bụng muốn cho cô đi nhờ một đoạn train xe. Anh cứ cầm bút cảm ứng vẽ vời trên máy tính bảng. Khương Bảo Lê liếc nhìn trộm, trên màn hình trắng vẽ hình xoắn ốc DNA, các vị trí khác nhau ghi các giá trị khác nhau. Anh đang nghiêm túc làm việc sao? Gương mặt nghiêng như được chạm khắc tỉ mỉ, dáng vẻ làm việc vô cùng tập trung. Trước đây Khương Bảo Lê luôn cầu xin anh đến dự buổi họp phụ huynh kiêm hội chợ của em trai cùng cô. Bởi vì em trai cô đã nói, cả nhà sẽ cùng nhau tham gia các trò chơi do trường tổ chức tại hội chợ. Càng được nhiều điểm tích lũy thì điểm cuối kỳ sẽ càng cao. Mỗi gia đình giới hạn 3 người, 3 người chắc chắn sẽ có lợi thế hơn 2 người. Tư Độ cũng không trực tiếp từ chối, anh nói nếu anh vui thì sẽ đi cùng cô. Cô thì hay rồi, một bát canh gà độc đưa người ta vào thẳng phòng ICU. Bởi vậy cô nào dám nhắc lại chuyện họp phụ huynh nữa. Cô bèn nói với em trai rằng chỉ có một mình cô đến tham gia mà thôi. Tuy em trai đồng ý, nhưng giọng điệu có vẻ hơi thất vọng. Trên xe, Khương Bảo Lê không mấy hy vọng hỏi một câu. Tư Độ, thì hôm nay anh có bận không? Có rảnh đến dự hội chợ ở trường Gia Thanh cùng em không? Nghe nói chỉ cần hoàn thành 3 trò chơi, lấy được điểm tích lũy là có thể về rồi. Sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu. Lời còn chưa dứt, Tư Độ đã nói. Không bận, hả? Khương Bảo Lê nghi ngờ tai mình có vấn đề. Tư Độ chậm rãi đặt bút xuống, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô. Anh lặp lại. Không bận, có thể đi. Hôm nay mặt trời mọc từ sao Diêm Vương à? Lúc này Khương Bảo Lê mới phát hiện, con đường tài xế đang đi không phải đến công ty của anh mà thẳng hướng tới trường tiểu học Tư Thục Lạc Lan, nơi Thẩm Gia Thanh đang học. Anh mời cô lên xe, chẳng lẽ là định cùng cô đến dự họp phụ huynh kiêm hội chợ sao? Khương Bảo Lê không dám tin. Tư Độ, hôm nay anh, rảnh lắm sao? Rảnh, ngay từ đầu anh đã quyết định đến dự họp phụ huynh của Gia Thanh cùng em rồi. Ừ, rốt cuộc anh có âm mưu gì? Khương Bảo Lê áp lưng vào cửa xe, cảnh giác hỏi. Mau khai thật đi, Tư Độ nhịn xuống ý muốn trợn mắt, nở với cô một nụ cười dịu dàng. Không có, chỉ muốn có nhiều tương tác với cô hơn. Khương Bảo Lê có chút sợ hãi, anh cứ cười với cô là trong lòng cô lại thấy bất an. Cô đoán, Tư Độ có phải là muốn trả thù chuyện nấm độc không? Người tiếp theo nằm liệt giường, bị anh điên cuồng nhồi nhét cháo yến nóng hổi, có lẽ chính là cô đó, muốn chạy trốn quá. Xuống xe, Khương Bảo Lê và Tư Độ giữ khoảng cách an toàn, lần lượt tiến đến cổng trường tiểu học Tư Thục Lạc Lan. Cô bước nhanh vội vã, còn người đàn ông phía sau, một tay trong túi quần, bước đi thong thả. Thẩm Gia Thanh mặc đồng phục xám trắng của trường, đeo ba lô nhỏ, sốt ruột đợi trong đám đông. Thấy Khương Bảo Lê, cậu bé vội chạy tới. Chị đến rồi, hoạt động bắt đầu rồi, nhanh lên, đi với em. Đợi đã, Khương Bảo Lê định nói với cậu bé rằng Tư Độ cũng tới. Thẩm Gia Thanh mắt tinh, dù người đàn ông sau lưng đeo khẩu trang đen vẫn nhận ra ngay. Anh Như Độ, anh cũng đến, tuyệt quá, thế là nhà mình có 3 người rồi, tỷ lệ thắng cao hơn nhiều. Nhưng Tư Độ chỉ đưa ngón tay thon dài lên môi bị khẩu trang che khuất, ra hiệu. Sự, tôi không muốn bị nhận ra, từ giờ trở đi, tôi là Thẩm Dục Lâu, nhớ chưa? Thẩm Gia Thanh bụng miệng, gật đầu lia lịa. Vâng ạ, anh Dục Lâu. Khương Bảo Lê liếc nhìn anh bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ chỉ lừa được những giáo viên không quen biết. Anh và Thẩm Dục Lâu, ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Một người vẻ ngoài ôn nhu thanh tú, một người khí chất sắc bén như lưỡi kiếm. Phong thái cũng một trời một vực. Vào trong trường, sân trường đông nghịt người, được chia thành hơn chục khu vực hoạt động. Mỗi khu đều có phụ huynh và học sinh tham gia trò chơi, tiếng cười nói rộn rã. Thẩm Gia Thanh vừa đi vừa giải thích, mỗi học sinh chỉ được chọn 3 trò chơi, trong trò chơi sẽ có giáo viên chấm điểm, điểm tối đa là 100. Khương Bảo Lê đã nghe Thẩm Gia Thanh nói từ trước, cậu bé thi giữa kỳ đạt điểm cao, chỉ cần hội phụ huynh đạt điểm tốt là có cơ hội nhận học bổng học kỳ sau. Khương Bảo Lê chắc chắn sẽ cố hết sức giúp cậu bé. Quan trọng nhất là em không muốn thua đối thủ của em. Hoạt động này còn có đối thủ à? Có chứ. Kìa, ba mẹ bạn ấy đều đến rồi. Khương Bảo Lê ngẩng lên, thấy một cậu bé tóc quả dưa mặc đồng phục giống Thẩm Gia Thanh đang tiến lại phía họ. đằng sau là người ba điềm đạm và người mẹ dịu dàng thanh lịch. Thẩm Gia Thanh, phụ huynh cậu đến chưa? Cậu bé tóc quả dưa ngẩng cằm kiêu hãnh nói, đợi lâu rồi, rồi, đây là anh chị của mình, họ đến giúp mình thi đấu. Cậu bé tóc quả dưa nhìn Khương Bảo Lê và Tư Đồ. Ánh mắt đầu tiên dĩ nhiên bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp của cô chị. Nhưng xinh đẹp thì được gì, chắc chắn sẽ thua ba mẹ cậu ta. Anh chị cậu làm nghề gì? Chị mình là sinh viên, anh mình. Thẩm Gia Thanh nhìn Tư Đồ, không chắc chắn. Anh ấy là, cũng là sinh viên. Tư Đồ nói, gì, sinh viên, ba tớ là giáo sư đại học. Mẹ tớ là nghệ sĩ piano nhé. Người ba giáo sư điềm đạm của cậu bé tóc quả dưa đặt tay lên vai con. Thịnh Thịnh, đừng như vậy, khiêm tốn chút nào. Người mẹ nghệ sĩ piano thanh lịch mỉm cười xin lỗi Khương Bảo Lê. Khương Bảo Lê cũng đáp lại bằng nụ cười. Tôn Thao Thịnh khinh khỉnh nói với Thẩm Gia Thanh, cậu đợi đấy, học bổng Lạc Lan cuối kỳ chắc chắn là của tớ. Thẩm Gia Thanh không phục, chưa chắc đâu, cứ xem sao, để ba mẹ mình cho các cậu biết tay, thế cậu nói đi, trò đầu tiên chơi gì? Tôn Thao Thịnh suy nghĩ một lát, nói, chơi sinh vật mật mã đại phá quan. Nghe vậy, Thẩm Gia Thanh do dự, thế nào, dám chơi không? Tôn Thao Thịnh lè lưỡi, làm mặt quỷ với Thẩm Gia Thanh. Khương Bảo Lê kéo kéo cậu bé, đi đi mà, chắc chắn thua rồi. Thẩm Gia Thanh nhỏ giọng nói, ba của Tôn Thao Thịnh là giáo sư sinh học, cậu ta đúng là chọn chúng trò chơi có lợi cho mình. Khương Bảo Lê vừa nghe đến, sinh học, theo phản xạ nhìn về phía Tư Đồ, chiếc khẩu trang che khuất phần lớn gương mặt anh, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy, tĩnh lặng như nước. Đừng sợ, Khương Bảo Lê khẽ nói, anh Tư Đồ của em cũng học sinh học đó, thật cả. Ừ, Thẩm Gia Thanh tuy không nghĩ anh Tư Đồ có thể giỏi hơn ba của Tôn Thao Thịnh một giáo sư sinh học thực thụ, nhưng đã chọn rồi thì không thể đổi ý, vậy là hai đứa trẻ dắt theo phụ huynh của mình, cùng tiến vào khu vực hoạt động. Vượt ải mật mã sinh học, trò chơi là thi hỏi đáp theo cặp, với ba cấp độ khó của câu hỏi. Mầm non, phẩy chấm, trưởng thành, và chuyên gia, nếu sau ba cấp độ vẫn chưa phân thắng bại, thì sẽ bước vào vòng cuối cùng. Câu hỏi vượt cấp, mỗi bên được phép đặt một câu hỏi cho đối thủ. Mà vòng cuối này chắc chắn là trận đối đầu giữa phụ huynh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bảo Lê không khỏi cảm thán, trường quý tộc như trường của Thẩm Gia Thanh, cuối cùng bọn trẻ thi đấu gì thì cũng phải. Thi tới trình phụ huynh, phần câu hỏi, mầm non, là trắc nghiệm, chỉ cho trẻ em trả lời, khá đơn giản, ví dụ như bướm dùng bộ phận nào để nếm mùi vị, hoặc da của gấu Bắc Cực có màu gì? Hai đứa trẻ đấu qua đấu lại, ngang tài ngang sức. Thẩm Gia Thanh có vốn kiến thức ngoài sách giáo khoa rất tốt, nhưng Tôn Thao Thịnh vẫn nhỉnh hơn một chút. Dù sao thì ba cậu ta là giáo sư sinh học mà. Ban đầu, Khương Bảo Lê cũng nghĩ, nếu Thẩm Gia Thanh thua Tôn Thao Thịnh thì cũng không có gì phải xấu hổ. Cho đến khi Tư Độ nhắc cô, bảo cô nhìn về phía ba của Thao Thịnh Tôn giáo sư. Cô mới để ý thấy, mỗi lần Thao Thịnh chọn sai đáp án, ba cậu ta sẽ đưa tay lên gãi gãi gọng kính vàng. Chẳng trách Tôn Thao Thịnh cứ thay đổi đáp án liên tục, do dự giữa các phương án. Trò chơi mang tính giải trí như thế mà cũng phải gian lận để giúp con sao? Cô cảm thấy hơi cạn lời, nhưng nghĩ lại, trường tư thục đúng là cạnh tranh khốc liệt, ngay cả giữa học sinh nhỏ cũng có sự ganh đua ngấm ngầm. May mà phần mầm non chỉ có hơn 10 câu, rất nhanh đã kết thúc. Tôn Thao Thịnh tạm thời dẫn trước Thẩm Gia Thanh hơn 20 điểm, đắc ý đến mức kéo mí mắt, lè lưỡi chọc tức cậu bé. Thẩm Gia Thanh quay mặt sang chỗ khác, bực bội. Tiếp theo là phần trưởng thành và chuyên gia, dạng câu hỏi này với người lớn thì vẫn còn tương đối dễ, như là loài kiến nào có thể co cơ bụng để tạo lực phóng? Những câu như vậy chẳng làm khó được Tư Độ và Tôn giáo sư. Giáo viên ra đề thấy vậy bèn tăng độ khó. Tôn giáo sư cứ tưởng đề rơi đúng chuyên ngành mình thì có thể giúp con trai mình dễ dàng giành quán quân, ôm chiến thắng về. Nào ngờ, chàng trai trẻ đeo khẩu trang đối diện, bất kể giáo viên đưa ra câu hỏi hóc búa cỡ nào, anh đều ứng phó trôi chảy. Dần dần, càng có nhiều học sinh và phụ huynh tụ tập xung quanh, theo dõi màn đấu trí căng thẳng giữa hai người. Trán Tôn giáo sư bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Ông cảm thấy, mất mặt thật rồi, đối phương còn trẻ như vậy, chỉ là sinh viên đại học, mà lại có thể đấu ngang ngửa với ông một tiến sĩ sinh học, đồng thời là giáo sư đại học. Ông bắt đầu nóng ruột, cảm thấy đề giáo viên đưa ra quá dễ, liền thúc giục họ đưa ra câu hỏi khó hơn, chuyên sâu hơn. Nhưng mặc cho đề khó cỡ nào, chàng trai trẻ ấy vẫn bình tĩnh như máy giải đề. Đến cuối cùng, đề trong kho câu hỏi giáo viên chuẩn bị gần như không đủ dùng nữa. Tôn giáo sư bèn vung tay, nói, vào thẳng phần cuối, hỏi đáp lẫn nhau đi. Các giáo viên nhìn nhau, gật đầu đồng ý, tôi hỏi trước. Giáo sư Tôn muốn kết thúc trận đấu ngớ ngẩn này ngay lập tức, liền đưa ra đề tài nghiên cứu của mình. Ba phương pháp phục hồi san hô bạc màu không cần protein sốc nhiệt. Anh có biết không, câu hỏi vừa đưa ra, toàn bộ học sinh, phụ huynh, giáo viên đều há hốc mồm. Câu này, nghe còn không hiểu nổi đề bài, trả lời sao đây? Thẩm Gia Thanh nhìn Tôn Thao Thịnh, cậu ta vênh váo tự đắc, như thể ba mình là người giỏi nhất thế gian. Nhưng các phụ huynh ở đây không nghĩ vậy, họ chỉ thấy giáo sư Tôn hơi bắt nạt người khác. Lấy đề tài chuyên môn nghiên cứu cả đời của mình ra làm khó một sinh viên trẻ tuổi, thật không công bằng chút nào. Tuy nhiên, luật là luật, dù chỉ là trò chơi giải trí, nhưng thứ hạng cạnh tranh giữa các em nhỏ lại rất quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phụ huynh hôm nay cũng phải cố hết sức để giúp con đạt điểm cao nhất. Giáo sư Tôn Tưởng Tư Độ không thể trả lời được câu hỏi chuyên môn này, đang định tự hào nói ra đáp án. Không ngờ, Tư Độ không cần suy nghĩ, trả lời ngay. Thứ nhất, đưa vào loại tảo Duo Santalay SYM15 chịu nhiệt. Thứ hai, điện phân nước biển để tăng nồng độ carbonate. Thứ ba, dùng sóng âm ca, ích thí, CS ion canxi lắng đọng. Thẩm Gia Thanh tròn mắt, anh Tư Độ, giỏi thế à? Khương Bảo Lê không ngạc nhiên. Biểu hiện bình thường của anh ấy mà. Giáo sư Tôn lùi hai bước, sửng sốt nhìn Tư Độ. Anh, sao anh biết? Đây là luận văn của tôi, chưa công bố, sao anh biết được? Anh đã xem trộm luận văn của tôi. Tư Độ mỉm cười thản nhiên. Tôi không cần đọc tác phẩm của giáo sư. Đây là nghiên cứu rất đơn giản. Năm tôi 14 tuổi đã đọc lý thuyết liên quan rồi. Cú tát này quá bất ngờ. Các phụ huynh xung quanh thì thầm bàn tán. Giáo sư Tôn suy sụp. Mặt tái mét, run rẩy chỉ vào chàng trai đeo khẩu trang. Anh, rốt cuộc là ai? Tôi là anh của Thẩm Gia Thanh, Thẩm Dục Lâu. Khương Bảo Lê, đừng báo tên người khác gây hấn chứ. Thẩm Dục Lâu, chưa nghe bao giờ, kẻ vô danh, không đáng nhắc tới. Tư Độ cười nhạt, Khương Bảo Lê hiểu. Anh đang tận hưởng cảm giác bắt nạt người khác, nhất là khi thấy giáo sư Tôn thất thần như vậy. Anh đang rất khoái chí. Giống như cao thủ hạng kim xuống khu vực tân thủ chơi trội vậy. Đến lượt Tư Độ đặt câu hỏi. Câu hỏi của anh ai cũng hiểu được. Khi cò quân châu Phi, mớm mồi cho con non phải thực hiện động tác gì mới nhận được thức ăn? Cò quăm châu Phi, hay còn gọi là cò quăm trắng châu Phi, có tên khoa học là Thrascyonis aethiopicus. Đây là một loài chim thuộc họ Thrascyonidae, thường sống ở các vùng ngập nước và đồng bằng. Loài này có bộ lông trắng, ngoại trừ phần đầu và phao câu màu đen cò quăm châu Phi được biết đến với khả năng thích nghi tốt và thường xuất hiện ở các khu vực có nước ngọt hoặc nước lờ. Chúng là một phần quan trọng của hệ sinh thái, giúp kiểm soát côn trùng và duy trì sự cân bằng môi trường. Nghe có vẻ không khó lắm, ít nhất không khó hiểu như câu hỏi của giáo sư Tôn. Khương Bảo Lê hơi lo lắng, kéo tay áo Tư Độ. Có dễ quá không, ông ấy là giáo sư sinh vật mà. Cô tưởng anh cũng sẽ dùng câu hỏi học thuật siêu khó để phản kích. Không phải thứ tưởng như trong thế giới động vật này. Tư Độ liếc cô, giáo sư Tôn còn chưa sốt ruột. Cô sốt ruột cái gì? Dĩ nhiên ông ấy không sốt ruột rồi. Câu này dễ mà. Dễ thì cô trả lời thử xem. Tạm biệt, Khương Bảo Lê lui về đứng cạnh Thẩm Gia Thanh. Không nói thêm một lời nào nữa. Thẩm Gia Thanh ghé sát cô, thì thầm. Em biết câu đó. Khương Bảo Lê thở dài một hơi, cô đã quá nhỏ nhen rồi, có lẽ, ngay từ đầu, Tư Độ cũng chẳng hề định rút ra Thanh thắng cuộc. Tôn giáo sư thì dốc toàn lực, quyết tâm dùng cả đời tích lũy học thuật của mình để trả lời câu hỏi của Tư Độ. Nào ngờ, chỉ vậy thôi sao, dù câu hỏi trông có vẻ đơn giản, nhưng tôn giáo sư hoàn toàn không để tâm đến việc cò quăm châu Phi có phản thực hay không. Vì chuyện đó chẳng hề có giá trị nghiên cứu học thuật gì cả. Tôn giáo sư hừ lạnh một tiếng, đáp án là, đa số chim non, khi ăn, sẽ dùng mỏ gõ nhẹ vào cổ họng của ba mẹ, tạo ra ca, ích thí. CS vật lý đủ mạnh để khiến chim trưởng thành phản thực, từ đó nhận được chất dinh dưỡng. Tìm Khương Bảo Lê trùng xuống, nhìn sang Thẩm Gia Thanh, cũng thấy gương mặt cậu bé cúi gằm, ỉu xìu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này đúng là quá dễ thật, một học sinh tiểu học như Gia Thanh còn biết chim non ăn thế nào cơ mà. Tôn giáo sư đắc ý bước xuống sân khấu thi đấu, Tôn Thao Thịnh thì nhảy cẫng lên vui mừng, ăn mừng chiến thắng của ba mình, còn làm mặt quỷ, ra sức chế nhạo Thẩm Gia Thanh. Thế nhưng, khi giáo viên trọng tài công bố điểm số, Tôn Thao Thịnh lập tức hóa đá. Tôn Thao Thịnh, 80 điểm, Thẩm Gia Thanh, 100 điểm, gì cơ, nhầm rồi à, Tôn giáo sư bất mãn chất vấn. Tôi mới là người thắng mà, chuyện gì thế này, giáo viên trọng tài giải thích. Tôn giáo sư, câu hỏi vừa rồi của phụ huynh Thẩm Gia Thanh, ông đã trả lời sai. Sao có thể, Tư Độ cất giọng, câu hỏi của tôi là, khi cỏ quam châu phi phản thực thức ăn cho chim non cần thực hiện hành động gì để hấp thụ được chất dinh dưỡng? Đúng thế, chim non dùng mỏ mổ vào cổ họng chim trưởng thành, ca, ích thí, CS phản thực, rồi ăn. Có gì sai, không ai có thể nói tôi sai. Tôn giáo sư quả quyết đáp, tất cả chim non, cách để hấp thụ được dinh dưỡng, đều là nuốt vào một loại enzyme đặc biệt trong nước bọt của chim ba mẹ. Loại enzyme này được gọi là TEP. Ông là giáo sư sinh học, chẳng lẽ đến kiến thức phổ thông như vậy cũng không biết sao? Lời vừa dứt, các phụ huynh và học sinh xung quanh lập tức bừng tỉnh. Đây không phải kiến thức quá khó, thậm chí sách sinh học tiểu học cũng có. Nhưng cách Tư Độ đặt câu hỏi lại rất dễ gây hiểu lầm. Tôn giáo sư hoàn toàn không nhìn ra bản chất vấn đề, chỉ tập trung vào phần nổi, không hề nghĩ sâu xa. Chủ quan rồi, sắc mặt tôn giáo sư trở nên cực kỳ khó coi. Đến loại kiến thức phổ thông như vậy mà mình lại trả lời sai, ông không thể tin được. Tên kia, đúng là quá cáo già. Vẻ nho nhã ôn hòa lúc trước của ông không còn nữa, mặt đỏ bừng vì tức, cổ căng lên, cả gọng kính cũng lệch hẳn. Thẩm Gia Thanh thì vui sướng như điên, nhảy nhót xung quanh Tư Độ, hô to. Anh rể giỏi quá, anh rể siêu cấp luôn, anh rể là số một, gọi đến mức phấn khích không chịu được. Khương Bảo Lê cũng không nhịn được mà thầm thán phục. Tư Độ chẳng cần như tôn giáo sư, bày ra những câu hỏi hàn lâm hóc búa để đấu trí. Anh căn bản không hề xem ông ta ra gì, chỉ cần một câu hỏi kiến thức phổ thông là đủ để khiến vị giáo sư kia mất mặt hoàn toàn. Trêu người, anh đúng là có cả một hệ thống. Anh không sợ ông ta trả lời đúng thật à? Cô tò mò hỏi. Cái kiểu học viện mọt sách chỉ biết chú tâm vào nghiên cứu như ông ta, làm gì có tâm trí mà quan sát mấy chuyện vớ vẩn như chim non mớm mồi. Tư Độ thờ ơ nói, dùng mấy câu hỏi thường thức này đánh bại ông ta, đủ để ông ta khó chịu một thời gian rồi. Anh chỉ muốn thấy ông ta khó chịu thôi đúng không? Ừ, lấy niềm vui từ nỗi đau của người khác, quả thực là chuyện anh có thể làm được. Thua ván này, Tôn Thao Thịnh vô cùng không phục, xông tới, tìm Thẩm Gia Thanh tiếp tục thách đấu. Tiếp tục, còn hai ván nữa, thì cái gì? Hừ, mẹ tớ là nghệ sĩ piano, chúng ta đến khu âm nhạc thi, cách chương.